Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tu hành. Cơ Hoàn Vũ gật gật đầu, bày tỏ mình biết, yên tĩnh thật lâu, lão đại thánh khuôn mặt nghiêm túc, hỏi thăm với hắn, người suy tính thế nào? Cơ Hoàn Vũ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ta nghĩ tốt, chém tới tu vi, chân chính bắt đầu từ số 0. Không sai, 3 năm này, không ngừng lắng nghe một vị đại thánh truyền pháp, Cơ Hoàn Vũ cũng nắm giữ tự thân thể chất mang đến tân thủ gói quà lớn. Thánh nhân cảnh giới tu vi cũng hoàn toàn củng cố. Bây giờ, muốn hắn bỏ đi một thân tu vi này, lại bắt đầu lại từ đầu, lại có mấy người có thể không đau lòng. Hắn cũng chỉ có thể ở trong tâm âm thầm tự an ủi mình. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có. Làm như vậy chỉ là vì càng tương lai tốt đẹp. Nhưng hắn meo, vì cái gì tâm của ta vẫn là đau như vậy? Bởi vì thể chất mà một bước lên trời thành tựu thánh nhân, tương đương với trước mặt cơ sở vô cùng phù phiếm, vì không đến đằng sau bị một chút đại cảnh giới cửa ải kẹp lại. Suy nghĩ nửa ngày, Cơ Hoàn Vũ phát hiện, vẫn là dứt khoát trùng tu tốt. Lão đại thánh trấn an vài câu, cũng tốt. Dạng này ngày sau thành tựu có lẽ sẽ cao hơn. Hư không kinh tu hành phương diện, ngươi còn có cái gì không biết sao? Không có, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, bắt đầu trùng tu đi. Thoại âm rơi xuống, cả người liền dung nhập không gian, rời đi cái cung điện này. Cơ Hoàn Vũ bưng lấy một chiếc gương, đó là cơ gia mạnh nhất binh hư không kính. Hắn nhìn lấy bảo kính, im ắng cảm khái. Tấm gương, người nói, ai là trên cái thế giới này nhất khổ cực người? Một phen bất đắc dĩ đậu đen rau muống, Cơ Hoàn Vũ vì tương lai thành tựu cũng liền nhận mệnh. Chuẩn bị tay chém tới tự thân tu vi. Cũng may, lúc ấy đối với loại tình huống này cũng sớm có đoán trước. 3 năm này cũng vô số lần suy tư qua, làm thế nào đến lợi ích tối đại hóa? Hy vọng có thể đi thông a. Cơ Hoàn Vũ trong tay thần quang lóe lên, một đạo chí cường cực đạo thần uy bắn ra, cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn hỗn độn thánh đạo pháp tắc tại loại lực lượng này phía dưới, bị triệt để bóc ra, ngay tại những này đạo tắc muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Cơ Hoàn Vũ lại lay động mặt kính, dung ra một đạo sáng chói tiên quang, nội uẩn chí cường cực đạo không gian pháp tắc, đem Cơ Hoàn Vũ thánh đạo pháp tắc trấn áp, phong ấn ở bên trong khổ hải của hắn một cái góc. Cơ Hoàn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, còn tốt, một bước này không có vấn đề, vậy liền có thể bắt đầu tu hành, một thân tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Cơ Hoàn Vũ giật giật thân thể, cảm giác trước nay chưa có suy yếu. Lắc đầu, đem loại cảm giác này từ trong tâm linh chém tới. Xem ra, thành thánh mới mấy năm, liền bị loại này không chung lâu các sức mạnh bình thường hủ thực tâm linh. Trong mơ hồ, đối với năm đó vô thủy đại đế muốn chém di căn cơ hành vi có minh ngộ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Cơ Hoàn Vũ liền nghiêm túc lĩnh hội hư không kinh, để cầu mở ra khổ hải. Bước lên con đường tu hành, một chiếc gương cổ treo cao, mặt kính óng ánh trong suốt, tiên quang hừng hực, từng sợi cực đạo chi uy lóe lên một cái rồi biến mất. Theo cổ kính xuất hiện, một loại đặc biệt hư không ba động hiện lên, phảng phất nhận cổ kính kích thích, Cơ Hoàn Vũ quanh thân bách hải trong huyết mạch ẩn núp đế đạo pháp tắc mảnh vỡ đã ở chấn động. Cùng cổ kính hô ứng, theo thời gian trôi qua, khí cơ càng cường thịnh. Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, chỉ cảm thấy tự thân đã trải qua siêu thoát tại vạn cổ. Theo trong huyết mạch đế đạo pháp tắc bị kích hoạt, cảm giác tự thân phảng phất cùng hư không hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa liền cùng cộng hưởng theo. Cơ Hoàn Vũ cảm giác được mình có thể huy động đại đạo, dung chuyển càn khôn, cùng lúc đó, hỗn độn thể bản nguyên cũng bắt đầu bị kích phát. Tràn ngập ở giữa thiên địa đạo vận linh cơ cũng bị đại lượng thôn nạp ở thể nội. Hắn phúc trí tâm linh, cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại, nơi đó suối nguồn thần lực đang sôi trào. Cơ Hoàn Vũ trong lòng đọc thầm cổ kinh, đại đạo như vực sâu, vạn vật chi tông, ẩn giật, chấm ngoặc kép, bắt đầu yên lặng vận chuyển hư không kinh ghi lại huyền pháp. Trùng kích khổ hải, cũng không biết qua bao lâu, trong cung điện đột nhiên quang mang đại thịnh, bạo phát ra trận trận thanh âm như biển động vậy. Cơ Hoàn Vũ khổ hải nơi đó xông ra vô tận tiên huy. Một mảnh tiên quang hừng hực sáng chói, chói lọi như hồng, quanh thân có hỗn độn sắc sóng lớn đang cuộn trào, hỗn độn khí xen lẫn ở giữa, có hỗn độn lôi đình đang nhấp nháy. Cơ Hoàn Vũ yên tĩnh bất động, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong bể khổ thần hoa nở rộ, chói lọi chói mắt, tại thời khắc này tiếng sóng không dứt, tiên huy lập lòe, lôi điện bổ xuống, sóng biển ngập trời, ầm ầm, chấm ngoặc kép, phiên trào hỗn độn sắc khổ hải trên không, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận lôi điện, cùng ngập trời biển động đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, trời và biển liên kết, khắp nơi đều là sáng chói tiên quang, dị thường chói mắt. Cơ Hoàn Vũ quanh thân hỗn độn khí xen lẫn, nương theo lấy hỗn độn điện quang đang lóe lên, thời gian dần trôi qua, bắt đầu diễn hóa ra từng sợi nói không rõ, không nói rõ thần bí khí cơ, phảng phất về tới thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn thời điểm, lại tại trong chốc lát hỗn độn mở ra, tạo hóa thiên địa, vạn vật phát sinh, phảng phất diễn hóa ra một mảnh mênh mông tiên vực, trong đó có thanh long hoành không, chu tước hoành kích, đại bằng bay lượn, bạch hổ gào thét, điềm báo ức sinh linh nơi này bên trong sinh ra. Một lát sau, thiên địa phá diệt, quay về hỗn độn, từ hỗn độn mà khởi đầu, lại từ hỗn độn mà kết thúc, dị tượng bình tĩnh lại, duy có quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác xông lên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, trong bể khổ tràn ra từng sợi tiên huy, lưu chuyển hướng tứ chi bách hài, để hắn toàn thân thư thái, huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt đều ở bị tưới nhuần. Tại thời khắc này, hắn giống như là có lực lượng dùng không hết. Cùng lúc đó, tại Cơ Hoàn Vũ hỗn độn sắc khổ hải trên không, xảy ra một chút biến hóa kỳ dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa điểm điểm, trước như tinh thần, sau như hỗn độn, bật hơi bố hóa, xuất phát từ hư vô, mịt mờ sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà lập lòe, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường, hỗn độn sắc bao la trên không, thiên biến vạn hóa, một hồi tinh hà đầy trời, một hồi bầu trời cô quạnh, sinh trưởng cùng suy bại, cường thịnh cùng diệt vong, vòng đi vòng lại, không ngừng luân chuyển luân hồi, đây chính là tu hành sao? Thực sự là cảm giác kỳ diệu. Cơ Hoàn Vũ phi thường giật mình. Tại thời khắc này hắn cảm thấy thiên địa hợp khí sinh vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cũng lãnh hội được vũ trụ cô quạnh. Tinh không tàn lụi âm u đầy tử khí. Tu hành không biết tuế nguyệt trường. Trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Cơ Hoàn Vũ cũng từ bên trong bế quan tỉnh táo lại. Có chút câu thông trong bể khổ thần lực. Liền có trận trận lôi đình lấp lóe. Vô tận tiên quang hừng hực sáng chói, chấn động thiên địa, thẳng đến thật lâu sau tất cả mới bình tĩnh trở lại. Hỗn độn sắc khổ hải càng thêm ngưng luyện, nếu nói trước kia khổ hải mới vừa mở ra thời điểm là trong sáng như minh nguyệt. Như vậy hiện tại là quang hoa như liệt dương, tràn ra tiên huy sáng chói hừng hực, có một cỗ cực kỳ thịnh vượng sinh cơ, cẩn thận cảm ngộ khổ hải, dĩ nhiên mở ra lớn chừng bàn tay khổ hải. Trong bể khổ hỗn độn khí lượn lờ, phía trên là vô tận hỗn độn lôi đình xen lẫn, phía dưới tiên quang mông lung, phảng phất là một mảnh cuồn cuộn tiên vực ở trong đó. Nhân thể như vũ trụ, nếu là một ngày kia, ta có thể thành tựu hồng trần tiên, nên có thể tan hết vô tận hỗn độn, thành tựu một phương hoàn mỹ thế giới a. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thầm nghĩ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.